quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nam phủ đã hỗn loạn thành một mớ. Võ Thượng Thư và tất cả mọi người đều đã xuất động, sơ tán dân chúng về phía Bắc. Nhưng dù vậy, nhân thủ vẫn còn thiếu thốn. Chưa kể, còn có không ít kẻ nửa người nửa quỷ trà trộn vào, nhân cơ hội gây rối. Dân chúng ban đầu cũng không tin trong thành có quỷ vật tác oai tác quái. Mãi đến khi Trần Miếu Trúc và những người khác rời khỏi Miếu Thành Hoàng, tin tức này mới lan ra. Trần Miếu Trúc không ngừng thuyết phục dân chúng. Có ông ra mặt, dân chúng đều tin đến 9 phần 10. Thêm vào đó, từng con quỷ khoác da người lộ ra bộ mặt hung dữ. Các dân chúng ở gần Nam Thành đều hoảng loạn chạy về phía Bắc. Đúng lúc này, ánh sáng trên trời dần dần tối lại. Tiểu Vương vừa ăn xong 3 con ác quỷ, ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt đại biến, thiên cầu thực nguyệt sắp bắt đầu. Gần như cùng lúc đó, biến cố xảy ra, dân chúng toàn thành đồng loạt đứng yên tại chỗ. Ánh mắt tất cả mọi người đều đờ đẫn, đồng loạt quay người đi về phía Nam Thành, ngay cả các quan binh đang sơ tán dân chúng cũng vậy. Không được đi, không được đi về phía Nam. Tể Thượng Thư và Võ Thượng Thư cùng sắn tay xông lên ngăn cản. Nhưng hai tay khó địch nổi bốn tay, làm sao kéo nổi cả đám người. Đột nhiên, một bóng hình xuất hiện sau lưng hai người họ, tóm lấy họ bay ra khỏi phủ nha. Hai người vừa đáp đất liền nghe thấy một tiếng ra lệnh. Đóng cửa, cửa lớn của phủ nha đóng chặt lại, nhốt những người bên trong. Vân Bất Ngạ vội vàng dán một lá bùa lên, sắc mặt yến độ nghiêm trọng, không nhiều lời, những dân chúng này không thể gọi tỉnh được, đánh ngất họ, hoặc là trực tiếp nhốt lại. Hắn nói xong liền chạy về phía Nam. Yến ngộ, một tiếng chó sủa vang lên, bóng hình to lớn của Tiểu Vương húc tung đám đông, hắc khí đánh ngất từng dân chúng. Yến ngộ và nó bốn mắt nhìn nhau. Hắn nhún người nhảy vọt lên không. Tiểu Vương bật nhảy giữa không trung đỡ lấy hắn. Yến Độ ngồi trên lưng nó, gió thổi ngược vào mặt. Tiểu Vương vội vàng nói, cá mập ú đang ở sông nội thành phía nam dựng lên một bức tường nước, ngăn cản các dân chúng đi tìm cái chết. Nhưng nó không ngăn được tất cả mọi người. Nhân thủ của chúng ta không đủ. Văn Thư cũng triệu hồi 4 con diễm quỷ. Xích Câu Hồn của Khôi Nhất sắp vung ra cả tia lửa. Không ai có thời gian rảnh rỗi. Trên bầu trời Nam Thành, Huyết Chỉ Nương Nương một mình trấn áp lớp gia quỷ của Bạch Vô Thường, còn phải phân ra một nửa sức mạnh để quét sạch ác quỷ trong các khu thương nhân ở Nam Thành. Các thương nhân và phú hộ ở Nam Thành cơ bản đều đã biến thành những kẻ nửa người nửa quỷ. Nhưng nô bộc trong phủ của họ dù không đến ngàn cũng vài trăm. Trong đó cũng có không ít người vô tội. Lúc này những người này đều bị khống chế, đang lang thang ở Nam Thành. Chỉ chờ thiên cầu nuốt xong mặt trăng, cả Giang Nam phủ sẽ hóa thành phế tích. Tiểu Vương chở Yến Độ phi đến, gào lên với Huyết Trì Nương Nương. Tiết lão bà, nghĩ cách đi chứ. Huyết Chỉ Nương Nương một quyền đập lớp da quỷ của Bạch Vô Thường ngã nhào xuống đất, dùng tay quỷ đè chặt đối phương. Trong lòng bà cũng lệ khí ngút trời. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, để giải quyết tình hình trước mắt sao lại phải vất vả như vậy? Khổ nỗi họ đều là máu tàn, lại còn phải lo cho dân chúng trong thành. Quỷ khí của họ đối với những người sống này vốn cũng là những lưỡi dao chí mạng. Ánh mắt Huyết Chỉ Nương Nương rơi vào người Yến Độ, thốt ra 5 chữ, thỉnh anh hồn trợ trận. Tiểu Vương bay xuống bên cạnh bà. Sau khi nhìn thấy lớp da quỷ của Bạch Vô Thường, đồng tử cũng co rút lại. Nhưng bây giờ không phải là lúc để truy hỏi. Anh hồn ở đâu ra? Giọng nó ngập ngừng, đột nhiên nhìn về phía Yến Độ. Tên Đậu Âm Soái và Thanh Phong đạo trưởng kia cử thủy quỷ tập kích Yến Độ, chẳng phải là vì Yến Độ có liên quan đến anh hồn của nhà họ Yến sao? ánh mắt Yến Độ uy nghiêm. Xin huyết trì nương nương chỉ dạy, làm thế nào để mời anh hồn, sẽ lấy của ngươi nửa cái mạng. Thần sắc của vị tướng quân trẻ tuổi không đổi, trong mắt chỉ có sự kiên định tiến về phía trước. Nam nhi Yến thị, lấy thân báo quốc là bổn phận. Tốt, huyết trì nương nương thốt ra một câu thần chú. Sắc mặt tiểu vương đại biến, nó nhìn chằm chằm vào bà. Giây tiếp theo, nó quay đầu một miếng cắn lấy tay Yến Độ đang rút dao. Miệng lẩm bẩm gầm gừ, dừng tay, chuyện này không chỉ lấy của ngươi nửa cái mạng, không cẩn thận ngươi sẽ chết đó. Yến Độ cúi đầu nhìn nó, hiếm khi cười với nó. Hắn xoa đầu tiểu vương một cái. Trước khi món nợ giữa chúng ta chưa được tính xong, ta sẽ không chết. Tiểu vương thấy sự kiên định trong mắt hắn, từ từ buông miệng, nghiến răng. Lần này không chết, Tam Thất biết ngươi làm gì, cũng sẽ đánh chết ngươi. Nàng ấy sẽ không. Yến Độ giọng điệu chắc chắn. Nàng hiểu hắn hơn bất cứ ai, sẽ hiểu được quyết tâm của hắn. Yến Độ hai tay cầm lấy con dao găm, mạnh mẽ đâm vào tim mình. Máu tươi bê ắn ra. Yến Độ tay nhuốm máu tim, theo lời của huyết trì nương nương, lau qua trán mình, vẽ một lá bùa trên mặt đất. Khi lá bùa được vẽ ra, máu tim của hắn chảy xuống đất. Yến Độ có thể cảm nhận được có thứ gì đó đang không ngừng bị út ra khỏi cơ thể hắn. Ể mình, trong linh hồn có thứ gì đó đang sao động. Trong cơn mơ màng, hắn nghe thấy tiếng của ngàn vạn quân mã. Hắn thấy những gương mặt hoặc quen thuộc hoặc xa lạ. Khoảnh khắc đó, kim quang từ sâu trong linh hồn hắn tuôn ra, gần như chiếu sáng nửa tòa thành. Nửa tòa thành yêu ma quỷ quái dưới ánh kim quang trong cơ thể hắn hóa thành tro bụi. Ngay cả huyết trì nương nương và tiểu vương cũng bị kim quang này làm cho choáng ngợp. Một quỷ một chó đều lộ vẻ khác lạ. Cho dù có liên quan đến anh hồn cũng không nên có ánh sáng công đức mạnh như vậy chứ. Hồn phách của Yến Độ có vấn đề. Yến Độ ngón tay dính máu, hạ xuống nét bút cuối cùng. Yến thị nhi lang Yến Độ, lấy máu tim làm dẫn, kính thỉnh anh hồn hộ quốc của nhà họ Yến giáng lâm, bảo vệ lê dân của ta. Giọng của Yến Độ vang vọng trong kim quang, có thứ gì đó đang rung chuyển, tiếng rung chuyển đó ngày càng gần, mà những người tỉnh táo trong thành, may mắn đã được chứng kiến cảnh tượng có thể coi là thần tích này. Trong kim quang chiếu sáng nửa tòa thành xuất hiện từng bóng người. Họ cưỡi ngựa cầm giáo, đều tam táp, phá vỡ âm dương dáng thế. Họ mặc ngân giáp đồng bộ, không có mặt mũi, sau lưng cờ hiệu bay phấp phới. Trên đó thêu một chữ, Yến. Chúng sinh gặp nạn, bách tính gặp tai ương. Lấy máu tim cầu anh hồn, ngàn quân vạn mã đến tương trợ. Cuối cùng, một anh hồn cưỡi chiến mã bờm đen chân trắng, như mây đen đạp tuyết mà tới, mặc kim giáp, cúi đầu nhìn Yến Độ đang nằm giữa vũng máu. Khi nhìn thấy chiến mã đó, Yến Độ ngẩn ra một lúc, hắn nhìn về phía vị anh hồn mặc kim giáp nhưng đối phương đã rời mắt đi. Giây tiếp theo, toàn quân xuất kích, từng anh hồn xông vào thành, như những con sóng vàng cuốn các dân chúng về phía bắc. Đưa họ rời khỏi Nam Thành, nơi nào đi qua, yêu ma quỷ quái đều bị chém dưới lưỡi kiếm của anh hồn. Yến Độ nhìn về hướng mà các anh hồn đã đi qua, nhìn vào bóng hình vàng óng đã ẩn mình trong vô số anh hồn mặc ngân giáp. Hắn ôm lấy tim mình, thu lại ánh mắt, lật người lên lưng tiểu vương. Đi, bên phía Tam Thất chỉ có một mình, không thể để nàng một mình chiến đấu. Tiểu vương miệng mắng mỏ nhưng chân thì không hề chậm trễ. Ngươi còn chống đỡ được không? Mất nhiều máu như vậy, ngươi đây là muốn chết ngay dưới chân Tam Tam phải không? Yến Độ điểm mấy huyệt vị của mình, lại uống một lọ trường an hoàn. Sắc mặt hắn vẫn tái nhợt nhưng sâu trong linh hồn lại cuộn trào một luồng sức mạnh hùng vĩ chưa từng có. Không chết được, hắn khàn giọng nói. Còn có thể đùa một câu, quỷ linh cao của ngươi rất tốt, ăn thêm mấy hộp nữa có lẽ ta sẽ bất tử. Mặt chó của tiểu vương méo sạch, còn ăn thêm mấy hộp. Tên khốn nhà ngươi thật sự coi quỷ linh cao đó là phân chó sao? Muốn ăn bao nhiêu bản vương đều có thể ị ra cho ngươi chắc. Đó là công đức của bản vương. Công đức, cách chương.